Ngọc Lụa Vàng, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chi Vi đã có thêm một kinh nghiệm sống mới. Lục Đình Chấn bảo cô cầm túi, còn anh thì cầm súng, lấy đi một số đồ cần thiết trên người mấy tên kia một cách tao nhã. Tiền mặt, đồng hồ và một số trang sức cổ quái. Đám người này đều ngoan ngoãn giao đồ ra, nghe lời răm rắp bỏ đồ vào túi bóng mà Trương Chi Vi đang cầm. Tên gầy còm cuối cùng đeo một chiếc đồng hồ vàng. Hắn tiếc của nên cứ mân mê đồng hồ mãi. Ấp úng nói với Lục Đình Chấn rằng đây là di vật của người vợ đã qua đời của hắn. Là món đồ cuối cùng mà cô ấy để lại cho hắn. Lục Đình Chấn nghe hắn nói xong, trả lời một cách thân thiện. Anh có hai lựa chọn. Một, tôi tiện anh đi gặp vợ anh. Gã đàn ông vội nói. Tôi chọn hai. Chấm. Hắn giơ tay, định ném chiếc đồng hồ vàng vào trong túi của Trương Chi Vi. Trương Chi Vi cúi xuống nhìn. Đồng hồ vàng ánh lên màu vàng sáng lạn. Cô chợt nói với Lục Đình Chấn. Đồng hồ giả, không đáng tiền. Cô nói bằng tiếng Anh. Lục Đình Chấn bật cười. Tình nghĩa cũng giả nốt. Đúng là xứng đôi. Tên đeo đồng hồ run lẩy bẩy. Lục Đình Chấn chĩa súng về phía mấy người họ, ra hiệu cho họ rời khỏi đây, còn xe thì để lại. Lục Đình Chấn vẫn cần bánh xe của họ. Đợi đến khi bốn tên này lê cái chân bị thương đau gần chết, vừa bò vừa lăn khỏi đây, chúng vẫn còn nghe thấy câu cảm khái của Lục Đình Chấn ở sau lưng. Người đàn ông châu Á nói với người phụ nữ châu Á bên cạnh mình rằng: cảm tạ trời cao đã ban ơn. Bọn cướp. Lục Đình Chấn đặt súng vào tay Trương Chi Vi, dạy cô cách nhắm vào mục tiêu và cách bắn súng. Súng có một phản lực nhất định. Lần đầu tiên tập bắn súng cũng là Lục Đình Chấn tận tay chỉ dạy cho cô. Nhắm chuẩn vào cành cây kia. Nhìn thấy chưa? Trương Chi Vi hít sâu một hơi. Nhìn thấy rồi. Lục Đình Chấn hơi điều chỉnh cổ tay. Bắn thử đi. Dưới sự chỉ dẫn của Lục Đình Chấn, Trương Chi Vi nhắm chuẩn vào cành cây rồi bóp cò. Phản lực từ súng khiến lòng bàn tay cô tê dại. May mà Lục Đình Chấn giữ chặt cổ tay cô. Viên đạn không bắn trúng cành cây mà cô nhắm vào như cô nghĩ, mà bắn thẳng vào một thân cây khác. Lục Đình Chấn vẫn khen ngợi cô như thường. Giỏi lắm, dương đông kích tây, còn giỏi hơn tôi ngày xưa rất nhiều. Trương Chi Vi cử động cánh tay, trán cô lấm tấm mồ hôi. Lục Đình Chấn vỗ nhẹ vào vai cô. Bây giờ em có thể dùng nó để bảo vệ tôi rồi. Trương Chi Vi, gì cơ? Lục Đình Chấn lấy một cái kích ra khỏi cốp xe, xắn tay áo rồi nói. Bảo vệ tôi thay bánh xe. Trương Chi Vi rất có hứng thú với việc thay bánh xe. Đây là một kỹ năng sống mới mẻ, nghe chừng rất hữu dụng. Lục Đình Chấn bảo Trương Chi Vi qua chỗ mình. Anh dễ dàng tìm được dụng cụ cần thiết để thay bánh xe. Đồng thời giải thích cho Trương Chi Vi từng dụng cụ một, cho cô biết cách sử dụng của chúng, kể cả cách sử dụng kích xe đúng cách. Lục Đình Chấn nói, nếu sau này em lái xe một mình mà gặp vấn đề gì thì cũng có thể xử lý được. Trương Chi Vi thoáng nghĩ ngợi. Đúng vậy, nữ giáo sư độc thân mà cô yêu quý kia có một chiếc Volkswagen Beetle dễ thương như chiếc xe bước ra từ trong truyện cổ tích. Trên xe Lục Đình Chấn có bánh xe dự phòng nhưng không đủ. Anh lại đi tháo bánh xe dự phòng trên xe của đám chấn lột. Anh tận tình dạy cho Trương Chi Vi cách dùng kích nâng xe. Đầu tiên phải vặn về phía ngược lại, sau đó tìm điểm đặt kích dưới gầm xe. Nâng chiếc xe lên cho đến khi bánh xe rời khỏi mặt đất. Lục Đình Chấn đổ mồ hôi. Da trên cổ và trên xương gò má đã cháy nắng. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu đen. Bắt đầu tập trung hết mức vặn ốc trên bánh xe. Chiếc ốc cuối cùng Lục Đình Chấn để cho Trương Chi Vi vặn. Vặn thử nhé. Đây là một công việc cần đến thể lực. Trương Chi Vi nảy sinh tò mò với những chuyện mới mẻ mà cô chưa từng làm. Cô nóng lòng muốn thử sức. Kể cả việc vặn ốc vít sau khi thay bánh xong. Lục Đình Chấn cũng để lại chiếc ốc cuối cùng cho cô tự vặn. Dưới ánh nắng gay gắt, Lục Đình Chấn tìm được một lốc nước suối trên xe của đám cướp. Anh vặn nắp rồi đổ nước cho Trương Chi Vi rửa sạch hai tay. Lại khen Trương Chi Vi. Thông minh quá. Trương Chi Vi nói như đang cân nhắc. Có lẽ cháu phải đi học ngành kỹ thuật, học chuyên về máy móc gì đó. Sau này mở một xưởng sửa chữa ô tô. Ý tưởng hay đấy, Lục Đình Chấn khen ngợi. Thế thì tôi có thể mở một trạm xăng bên cạnh xưởng sửa chữa ô tô. Trương Chi Vi rửa sạch tay, đặt hai bàn tay ướt sũng lên áo sơ mi của Lục Đình Chấn. Lau nước vào áo anh. Chỉ sợ việc làm ăn ở trạm xăng của ông chủ Lục không khá khẩm lắm. Không sao, Lục Đình Chấn nói. Tối đến chúng ta có thể cùng nhau đi chấn lột. Em bày tôi ba. Ý, Trương Chi Vi sửng sốt. Hỏi, em lấy nhiều vậy á? Chẳng lẽ em là chủ mưu? Đúng vậy, Lục Đình Chấn đáp. Tôi phụ trách chấn lột. Còn em chịu trách nhiệm đứng bên cạnh hô. Chú Lục cừ quá. Trương Chi Vi, em là thành viên chủ lực của chúng ta. Lục Đình Chấn ra hiệu cho cô vặn nắp chai nước. Nhân vật nòng cốt, Trương Chi Vi vặn nắp chai. Nghiêng chai đổ nước ra. Nói, chúng ta là ai? Lục Đình Chấn rửa sạch hai tay. Cuối cùng cũng sạch hoàn toàn. Anh nhẹ nhàng đặt tay khô ráo lên vai Trương Chi Vi. Nói với cô rằng, là cô Trương Trí Tuệ, tiến sĩ Trương Tương Lai. Và chú Lục của cô ấy. Một ít nước trong chai chảy xuống bùn đất, tỏa ra mùi bùn ngai ngái nhưng không khiến người ta khó chịu. Một người có chí hướng như Trương Chi Vi không đời nào lại làm cái chuyện gieo hò bên cạnh người khác. Thay bánh xe xong, Lục Đình Chấn tiếp tục nổ máy. Trương Chi Vi ngồi trên ghế lái phụ, bắt đầu kiểm đếm số tiền, tự động đi về phía Lục Đình Chấn. Tiền giấy, tiền xu, cả một đống lớn. Trương Chi Vi đếm xong, hoan hô một tiếng, chỗ tiền này đủ để chúng ta mua vé tàu về Coventry rồi. Lục Đình Chấn không nói gì, anh cầm lái bằng một tay, tay còn lại vô thức tìm hộp thuốc, tiếc là tìm chẳng thấy đâu vì hộp thuốc đã bị Trương Chi Vi ném đi từ lâu. Anh cũng không mua thuốc lá mới, bất kể là thứ gì, một khi đã dùng đến nghiện thì đều là chuyện khiến người ta cực kỳ đau đầu. Lục Đình Chấn đã định bỏ thuốc từ lâu. Trương Chi Vi đã thay anh hạ quyết tâm. Sheffield ở Nam Yorkshire được nhiều người mệnh danh là thành phố sắt thép. Vì được xây dựng nên từ sắt thép, những nguyên liệu cung cấp cho thợ rèn, nhà máy xay bột, xưởng đúc, v.v. đã mang lại sự giàu có cho thành phố. Có điều, theo thời gian, các loại dụng cụ ăn uống như dao dĩa làm nên tên tuổi của sắt thép Sheffield cũng dần dần lụn bại. Trong 10 năm qua, ngành công nghiệp thép ở Sheffield nổi tiếng đã dần suy tàn. Giống như tất cả các thành phố ở phía bắc nước Anh, Sheffield hoặc là phải nắm bắt cơ hội để tái kiến thiết thành phố, hoặc để nó tiếp tục lụn bại, giống như Detroit đang lụi tàn và giấc mơ Mỹ đã tan vỡ của họ. Thế giới là vậy, có quốc gia và thành phố này đi lên, ắt sẽ đi kèm với sự suy sụp của các quốc gia và thành phố khác. Chỉ có năng lượng và tiền tệ mới tương đối bền vững. Dù là loại tiền xu hay tiền giấy nào, chẳng qua cũng chỉ là một đống giấy vụn. Chỉ có sức mua mới là điều mãi mãi không đổi. Khi xe tiến vào thành phố thép này, Trương Chi Vi cảm nhận rõ ràng sự già nua và suy tàn của toàn bộ thành phố. Cả thành phố Sheffield, khu vực phồn hoa nhất cũng chỉ tập trung ở nơi cách ga đường sắt khoảng 300 mét về phía tây bắc. Cạnh bến xe sầm uất và đông đúc, dù ở quốc gia hay thành phố nào đi chăng nữa thì các khu vực lân cận nhà ga và bến xe đều là nơi đủ thể loại người. Lục Đình Chấn không chọn dừng chân ở đây mà lái xe đến đường London. Cách trung tâm thành phố một dặm về phía nam, nơi có nhiều nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan. Người Anh không biết thế nào là tận hưởng thức ăn. Lục Đình Chấn đã đưa ra đánh giá như vậy. Anh nhìn khắp xung quanh. Trong tình hình như hiện nay, phụ nữ châu Á dễ trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Anh cần xác nhận xung quanh không có mối đe dọa nào. Muốn ăn gì không? Nơi này chắc hẳn không có ai dâng tiền cho Lục Đình Chấn. Chỉ có mấy đứa trẻ ăn mặc bẩn thỉu. Có lẽ đó là trẻ em lang thang. Cũng có thể là vì những tên đàn ông vô trách nhiệm gieo nòi giống ở khắp nơi. Lục Đình Chấn lớn lên trong một gia đình truyền thống. Nền giáo dục và hoàn cảnh văn hóa mà anh được hưởng hoàn toàn khác với châu Âu. văn hóa khác biệt sẽ nảy sinh một số vấn đề nho nhỏ. Ví dụ như Lục Đình Chấn không thể nào hiểu được sự hời hợt về ý thức gia đình và quốc gia ở châu Phi và Âu Mỹ. Khắp cả châu Âu, Lục Đình Chấn chỉ tán thành những quan niệm gia tộc thâm căn cố đế của người Ý, kể cả thức ăn của họ. Vấn đề thiếu thức ăn ngon ở Anh Quốc khiến người ta khó mà tin nổi. Cuối cùng Lục Đình Chấn và Trương Chi Vi đã chọn một nhà hàng do một ông chủ người Ý mở. Có điều hai người đều không hiểu tiếng Ý. Trương Chi Vi cầm tờ báo tiếng Ý xem một lúc lâu mới nhận ra mình đang đọc ngược báo. Nhưng dù sao đi chăng nữa, đồ ăn ở nơi này rất ngon. Dù sao nơi này cũng là một nhà hàng Ý chính hiệu do người Ý mở. Vì thế họ không thể tìm được món ăn như pizza dứa trên thực đơn. Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, hai người quyết định tiếp tục lên đường. Tuy nhiên lúc họ gần đi tới chỗ chiếc xe Việt dã, từ xa đã nhìn thấy đám trẻ lang thang vây quanh xe, đang thử cậy khóa cửa xe. Trương Chi Vi nheo mắt lại. Cô nhìn thấy có đứa bé đang thử bẻ gương chiếu hậu. Nó mặc chiếc áo phông cũ mà người lớn thải ra, để lộ hơn nửa cẳng tay. Nước da đen nhẻm, đầu tóc nhếch nhác, gầy đến nỗi gần như chỉ còn da bọc xương. Những đứa trẻ tội nghiệp này, không biết đã lang thang bao lâu rồi. Lục Đình Chấn nói, đừng lo, để tôi giải quyết chúng. Trương Chi Vi thẳng thốt, ngẩng mặt lên nhìn anh. Chúng chỉ là trẻ con. Lục Đình Chấn nhìn cô, em cho là tôi xử lý chúng thế nào? Trương Chi Vi nói, dùng súng. Lục Đình Chấn bật cười. Anh đã đến gần chiếc xe. Đám trẻ kia nghe thấy tiếng động, sợ hãi chạy trối chết. Một đứa trong đám chạy quá chậm, không cẩn thận vấp chân ngã sấp mặt xuống đất, chiếc giày rách tã văng ra mà nó cũng không dám nhặt. Lục Đình Chấn mở cửa xe, bảo Trương Chi Vi lên xe. Anh nhìn đám trẻ gầy trơ xương đang lẩn trốn ở hai bên đường, trông cực kỳ đáng thương. Anh mở cửa, lên xe, hỏi Trương Chi Vi, chiến lợi phẩm lúc trước đâu? Trương Chi Vi mang túi ni lông ra, bên trong có rất nhiều tiền giấy, tiền xu và vô số đồ đạc linh tinh. Cổ quái, Lục Đình Chấn một tay cầm vô lăng, anh hạ kính cửa xuống, tay còn lại bốc một nắm tiền giấy và tiền xu. Ước lượng một chút, khi đi qua đám trẻ ban nãy, anh vung tay, ném hết tiền ra ngoài. Trương Chi Vi hiểu ra, cô chọn một số món đồ đáng giá như đồng hồ, tiền mặt, dây chuyền rồi ném ra khỏi cửa xe bên phải. Những đứa trẻ đáng thương kia ùa ra từ hai bên đường, bắt đầu nhặt nhạnh đồ đạc trên đất. Chúng không hiểu gì, chỉ biết tranh nhau mà nhặt. Lục Đình Chấn đã ném phần lớn số tiền ra ngoài. Cả một sấp tiền mặt bị gió thổi bay, tựa như đàn bướm xinh đẹp đang đập cánh bay loạn xạ, trao liệng trên vùng đất tiêu điều này, bay về phía đám trẻ lang thang áo quần rách dưới, bụng đói cồn cao. Trương Chi Vi nhìn bọn trẻ qua gương chiếu hậu, cô quay sang nhìn Lục Đình Chấn. Vậy mà chú cũng biết lấy ơn báo oán. Lục Đình Chấn cười đáp, khi dạy con mình, cũng không nên quên những đứa trẻ không cùng máu mủ với mình. Trương Chi Vi ngạc nhiên, từ lúc nào mà chú đã đạt đến cảnh giới này vậy? Lục Đình Chấn nhìn chăm chú con đường phía trước, ánh nắng bao trùm toàn bộ thành phố sắt thép đang xa sút qua từng ngày. Khi tôi tưởng em đã ra đi mãi mãi, Vi Vi, tôi thừa nhận là tôi không thể mất em. Cách chương.